5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đại hổ cho thần thần đưa lợn rừng. Trời ạ, trên thế giới này thật có như thế lớn rắn sao? Ta đột nhiên có cự vật sợ hãi chứng, thật là khủng khiếp, đầu rắn cúi xuống ha ha, thần thần vừa ra, vạn thú hàng phục. Ta đầy trong đầu đều đang nghĩ vì sao lại có như thế lớn rắn. Nhưng mà thần thần ý nghĩ lại là, ta quả nhiên già rồi. Vương Chính Vũ chấn kinh đứng thẳng, vừa trên trực ở lại đơn vị cục lâm nghiệp, nhân viên cũng đã cầm lấy điện thoại phát gọi điện thoại. Trên báo cáo cấp, Vương Đạo, muốn thông chi Hoàng Lão Sư bọn hắn sao? Tiểu Ngư hỏi một tiếng, Vương Chính Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn khoát khoát tay, thông chi cái gì? Thông chi còn có tiết mục hiệu quả sao? Tiểu Ngư, ngoặc kép, nha, Vương Đảo đều ở tìm đường chết trên đường dũng cảm tiến tới. Thật bội phục, hắn một lần nữa nhìn về phía màn hình. Hình ảnh bên trong Tô Thần duỗi ra tay nhỏ chậm rãi đem chung quanh cây mơ kéo ra. Sau đó tiểu thân bản ngồi xổm ở hắc xà trước mặt. Nãi thanh nãi khí hỏi, đại xà ngươi làm sao bất động nha? Có phải hay không cũng nhanh nóng đến chết rồi nha? Đại xà, tê tê, phun lưỡi rắn. Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu mãng cũng rất sợ nóng, cho nên ra ra cùng A Tráng ca ca cho tiểu mãng đào cái nhà. Đại xà ngươi cũng ở sơn động nha. Tê tê. Bên ngoài một mực cảnh giác quan sát đến Lý Hiểu bằng kinh nghi. Giống như phía dưới có trắng trắng đồ vật. Đâu có đâu có. Từ Trinh tiến lên trước cẩn thận liếc một cái. Ngạc nhiên, là trứng rắn. Quốc Tịnh Di mấy người cũng đến đây. Tại Từ Trinh nhắc nhở dưới, mọi người thấy đại xà xoay quanh thân rắn phía dưới lộ ra một chút xíu bạch sắc. Lập tức hiểu rõ. Vương Thông Thông cảm thấy hiếm lạ, nghe nói gà ấp trứng, nghe qua vịt ấp trứng, chính là chưa từng nghe qua rắn ấp trứng a. Thật lợi hại, hôm nay kiến thức, nhìn xem, người trẻ tuổi chính là không kiến thức, rắn ấp trứng không rất bình thường sao? Thật nhiều loài rắn đều sẽ ấp trứng. Từ Trinh nói đụng đụng Lý Hiểu bằng, cái này màu đen rắn là cái gì chủng loại a? Lý Hiểu bằng lúng túng cười. Từ Đạo, ngươi cái này cũng làm khó ta. Khụ khụ, Từ Trinh gãi gãi đầu chọc. Cái kia, xem ra chúng ta phải thỉnh Lý đội trưởng bọn hắn đến phân biệt. Ai, bọn hắn nếu là biết rõ chúng ta phát hiện như thế cái bảo bối, khẳng định hấp tấp chạy đến. Đang nói, vừa trên đột nhiên vang lên một trận điên cuồng gào thét. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng, tất cả mọi người là sững sờ. Tô Thần gặp hắc xà cấp tốc ngẩng đầu lên, cũng hiếu kỳ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Từ Đạo, một đạo ngạc nhiên thanh âm mặc đến, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một đội người. Bọn hắn mang theo mũ rơm, một thân áo dài quần dài bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá giờ phút này bọn hắn thần sắc đều có chút bối rối. Lý đội, nhắc Tào Tháo đến a. Các ngươi cái gì tình huống a? Không phải nghe lão hoàng nói các ngươi ngay tại quan sát bầy khỉ sao? Lại xuất hiện ở chỗ này. Từ Trinh cùng Lý Lãng hàn huyên. Lý Lãng một trận phát khổ. Từ Đạo a, nhóm chúng ta làm việc gian nan a. Người không biết rõ gần nhất trên núi lợn rừng lão hổ báo. Nhóm chúng ta cũng không dám lên núi. Cái này không đã nghĩ lấy xa xa đến bên này là một cái điều tra sao? Không nghĩ tới, hắn chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Lợn rừng cùng lão hổ đánh nhau. Nhóm chúng ta không dám thở mạnh. Nhanh hù chết, đội điều tra đội viên khác nhao nhao gật đầu. Hứa Nghệ đảo mắt một vòng phát hiện ngồi xổm ở cây mơ bụi bên trong nho nhỏ Tô Thần lúc nới lòng. Khẩu khí, Lý đội, thần thần cũng đây này. Ai nha, vậy thì tốt quá. Lý Lãng cao hứng tiến lên. Sau đó cả khuôn mặt cơ hồ muốn bóp méo. hắn thét lên lên tiếng, rắn, sau đó lảo đảo lui về sau, kém chút không có ngã sấp xuống. Lý Thúc Thúc, ngươi hù đến đại xà á. Tô Thần quyết miệng, sau đó duỗi ra tay nhỏ sờ lên màu đen đầu. Đại xà đừng sợ, Lý Thúc Thúc người rất tốt. Hắc xà đầu rắn mặc dù còn ngẩng lên, nhưng đại gia có thể cảm giác được địch ý của nó hạ thấp nhiều. Tê tê, hắc xà lưỡi rắn tại Tô Thần tay nhỏ trên liếm liếm. Tô Thần ha ha ha nở nụ cười. Vương Thông Thông cùng Tần Phân trốn ở bên cạnh nhìn xem Lý Lãng kia thần sắc kinh khủng đang bật. Cười, Tần Phân ngươi phát hiện không có. Người A là đối so với đến. Như thế xem xét, chúng ta thật gan lớn. Thông ca ngươi nói không sai. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta đĩnh nghiêu. Nhưng mà Tần Phân mới nói xong, hai mắt liền trừng bắt đầu. Má ơi! Hắn bận bịu chạy đến Vương Thông Thông sau lưng trốn tránh. Thông ca, con hổ kia lại xuất hiện. Không phải liền là con lão hổ sao? Thần thần tại, không có việc gì. Chính Vương Thông Thông cũng không có phát giác. Hắn trong ngôn ngữ đã đem thần thần trở thành ô dù. Nó còn kéo lấy, lợn rừng. Từ Trinh kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Buổi sáng mới xông vào phòng cây nấm lão hổ giờ phút này chính kéo lấy một cái lớn lợn rừng chậm. Rãi tới, ai nha má ơi, đội điều tra người nhao nhao trốn tránh. Bọn hắn sáng nay liền lên núi, căn bản không biết rõ phòng cây nấm phát sinh sự tình. Là lấy 10 điểm bối rối, bắt đầu so sánh hướng tới những này khách quý thì 10 điểm chấn định. Thậm chí kinh hoàng Tần Phân cũng so với bọn hắn an tĩnh. Không cầu hoa tươi, thông ca, ha ha, vì cái gì ta nhìn thấy bọn hắn, liền không cảm thấy sợ hãi đâu. Hắn nhỏ giọng cười, nhưng nhìn về phía lão hổ phương hướng vẫn là rụt cổ một cái. Tê tê, hắc xa cảnh giác quay đầu, Tô Thần thì hiếu kỳ nghiêng đầu, khi thấy con hổ kia lúc ngạc nhiên kêu một tiếng. Đại hổ ngươi cũng ở nơi này nha. Ngao, lão hổ buông xuống miệng bên trong kéo lấy lợn rừng gầm rú một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống, đem lợn rừng hướng Tô Thần bên này đẩy. Đại hổ, cho thần thần. Tô Thần kinh hỉ. Ngao, Tô Thần bận bịu cộc cộc cộc rời đi cây mơ bụi chạy tới. Hắn tay nhỏ sờ lên trên mặt đất thoi thóp lợn rừng. Ha ha ha, cười hai tiếng. Đại hổ, người thật lợi hại. Ngao, lão hổ thần sắc 10 điểm đắc ý. Tiểu gia hỏa lại khổ não. Thế nhưng là đại hổ, như thế lớn heo thần thần cầm không được. Đầu kia Từ Trinh bận bịu lên tiếng. Thần thần a, ngươi nhường đại hổ đem lợn rừng đưa đến phòng cây nấm đi. Từ bá bá chờ một lúc để ngươi hoàng bá bá cho đại hổ nấu một miếng thịt to cho nó ăn. Có được hay không? Ta hỏi một chút đại hổ. Tô Thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Lúc này mới xoay người. Đại hổ, ngươi có thể đem lợn rừng đưa tiễn đi cho hoàng bá bá sao? Ngao, Vương Thông Thông rụt lại đầu. Tần Phân, ngươi nói con cọp này sẽ nghe hiểu được sao? Nghe hiểu được mới là lạ. Thật muốn nghe hiểu được. Tần Phân trợn tròn mắt. Lão hổ nghe Tô Thần về sau, lại lần nữa cắn cái kia lợn rừng hướng xuống mặt kéo. Đại hổ vân vân, Tô Thần gọi lại nó. Sau đó tay nhỏ theo trong bao vải móc ra một cái cây mơ đưa lên. Cho ngươi ăn. Ngao, lão hổ đầu lưỡi một quyền, thỏa mãn gào một tiếng, lại bắt đầu kéo lợn rừng. Vương Thông Thông đần độn, thật đúng là nghe hiểu được a. Có thể hay không kỳ thật con hổ này là đến khoe khoang. Sau đó kéo đi tự mình ăn. Hai người nói cái gì thì thầm đâu. Đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian hái cây mơ. Hái xong chúng ta tốt xuống núi. Bành Bằng tới nhắc nhở. Con hái, Vương Thông Thông Tần Phân kinh ngạc. Cái này cũng gặp như thế thô rắn. Còn có lão hổ, các ngươi còn có thể hái xuống dưới. Từ Trinh cười hắc hắc, nhìn xem, người tuổi trẻ bây giờ a, năng lực chịu đựng thật kém. Không phải liền là một cái đại xà sao? Không phải liền là một con hổ sao? Xem đem các ngươi dọa đến. Vương Thông Thông Tần Phân, ngoạc kép, Lý Lãng cùng đội viên của hắn, ngoạc kép, ức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.